Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, vận mệnh bài thi. Xong, 333, Lily vỗ tay một cái, lấy đó đối với Lạc Phi khẳng định, bất quá nàng lại tiếp tục hỏi, chỉ những thứ này không có à? Lạc Phi suy nghĩ một chút nói tiếp. Nếu như không tính cả lầu 4 trong hành lang hoàn toàn cách âm hoàn cảnh. Còn có người chính mình tại lầu 4 lại muốn khóa cửa gian phòng nhắc nhở. Ta hẳn là cũng nghĩ không ra. Tốt a, Lily khẽ thở dài dùng ép buộc ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Có thể nói ra những này. Nói rõ người coi như có người bình thường chỉ số thông minh cùng nhạy cảm độ. Phảng phất rất hài lòng Lạc Phi lộ ra nghi vấn biểu tình. Lily ra hiệu Lạc Phi cùng nàng cùng đi ra bên ngoài trên hành lang. Theo bên trong vịn lan can nhìn phía dưới thao trường. Nàng khoe khoang bình thường chỉ chính mình gương mặt xinh đẹp. Vừa chỉ trên bãi tập chính ngồi một mình ở dưới một thân cây y thần nói. Kỳ thật dựa theo kịch bản giả thiết. Ta cái này lão sư nhân vật mặt bên trên. Cũng hẳn là chỉ có lão sư hai chữ. Không có khả năng giống như y thần như vậy có mỹ lệ phi thường dung nhan. Lúc này, Lạc Phi trò chơi menu chung hệ thống truyền tống đếm ngược lại bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, hắn nhìn tàng cây phía dưới y thần lại có chút thương cảm. Thương cảm tại nếu như hắn đi. Này cô nương xinh đẹp muốn tìm hắn nên làm cái gì? Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 200 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không mắc điểm khoa mục 1, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 50, thu hoạch được thời gian tệ, 100 đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, loạn nhập người vạch ra ban thưởng thần bí lễ vật 1 phần, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 400. Thời gian tệ 800 kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 400 trước mắt đẳng cấp 5. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 50/500. Thời gian tệ 2100 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Những tin tức này làm Lạc Phi bị truyền tống về không gian ảo. Cũng biểu hiện tại cá nhân hắn không gian trong màn hình điện tử bên trên. Trở lại không gian ảo sau Lạc Phi. Còn thật lâu không thể theo vừa mới kia ly biệt bầu không khí bên trong ra tới. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng có một tiếng đồng hồ sau cùng nhau chơi đùa rất khá bạn chơi. Đã từng coi là hai người về sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hiện thực lại là nàng phụ thân điều động công việc. Kia từ biệt, cũng rốt cuộc không tiếp tục thấy. Lúc này màn hình điện tử bên trên biểu hiện thời gian là 8 giờ tối 12 phút. Quả nhiên là trò chơi người mặc kệ tại kịch bản bên trong đã lịch bao nhiêu thời gian. Một khi hoàn thành kịch bản trở lại hiện thực về sau, liền sẽ phát hiện trên thực tế mới chỉ qua 2 giờ mà thôi. Vài phút về sau, Lạc Phi cuối cùng tự giễu tựa như cười một tiếng, tự nhủ, đều bao lớn người, chơi cái trò chơi còn chơi tình hoài tràn lan. Nói xong sau, hắn ép buộc chính mình thả lỏng, mở ra nhân vật thanh vật phẩm, phát hiện bên trong quả nhiên nằm một cái tên gọi thần bí lễ vật bao khỏa. Trò chơi kế hoạch đưa đồ vật ai? Lạc Phi vừa nhìn thấy cái này, tâm tình cuối cùng là đã khá nhiều. Hắn dùng ngón tay chỉ đập mở, bao khỏa. Lập tức từ đó nhảy ra một chương lóe kim sắc quang mang tấm thẻ. Trên thẻ quang mang dần dần tán đi về sau, hiện ra tại Lạc Phi trước mặt, là như vậy nói rõ, tên, phong vũ lôi điện loại hình, kỹ năng phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, yếu ớt công năng, trang bị về sau, có thể dùng nhân vật trò chơi mỗi ngày có một lần hô phong hoán vũ, lôi minh thiểm điện năng lực, kéo dài thời gian 2 giờ sử dụng nói rõ. Búng ngón tay nói ra ngươi yêu cầu về sau, sẽ lập tức tại phong vũ lôi điện tứ phương mặt nhận được đáp lại. Lại búng ngón tay nói ra, dừng, chữ liền có thể trước tiên dừng lại. Kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu. Không cấp bậc hạn chế ghi chú. Nói thực ra, đây chính là cái dọa người lại không có gì lực công kích đồ chơi. Sở dĩ phẩm chất bị định là hoàn mỹ, hoàn toàn là bởi vì một vị nào đó mỹ nữ quan hệ. Lạc Phi ở nhìn thấy trên thẻ phẩm chất viết hoàn mỹ cùng phía dưới ghi chú giải thích sau. Tâm tính nổ tung cùng tâm tính lại tạc sau cự đại tương phản. Làm hắn cứ như vậy yên lặng đứng tại màn hình điện tử trước thật lâu im lặng. Rất rõ ràng, này cái gọi là phong vũ lôi điện chẳng qua là cái có thể ở trong game đùa nghịch, gân gà, mà thôi. Nếu có thể thao túng lôi điện tiến hành công kích, kia trên thẻ liên quan tới lực công kích nói minh liền không thể là yếu ớt. Tốt a, này tốt xấu là một cái hoàn mỹ cấp trang bị. Lạc Phi ở dỗ dành xong chính mình về sau, lại lập tức nhận được một phong hệ thống bưu kiện. Trong bưu kiện viết, tuyệt đối không thể lấy tại bất luận cái gì trò chơi kịch bản cùng trong hiện thực. Lộ ra gặp được trò chơi kế hoạch sự tình, nếu không đem bị xóa nick xử lý, nên bưu kiện sẽ tại bị đọc sau trong vòng một phút tự động biến mất. Lạc Phi đem mới được đến 20 điểm thuộc tính, cũng đều thêm đến nhân vật trí lực bên trên, lại đem hoàn mỹ cấp kỹ năng thẻ, trang bị tại chính mình thanh kỹ năng về sau, dứt khoát trực tiếp rơi xuống trò chơi, miễn cho tiếp tục xem này có hoa không quả kỹ năng phiền lòng. Du lịch hí khoang thuyền về sau, hắn lại cho chính mình mở một lon bia, nằm ở trên giường xem trò chơi quan phương diễn đàn bên trên bài post mới ngày thứ hai. Diễn đàn bên trên bài post số lượng đã đạt đến mấy chục vạn. Các loại bình luận cùng thiếp càng là vô số kể. Nhưng nóng nhất, thế mà còn là cái kia diễn đàn ID gọi đêm nay lại kích thích phát mới bài post. Bài post đề mục khởi phi thường có kích động tính, gọi là đoán xem hắn sẽ còn tiếp tục thứ nhất à. Lạc Phi điểm đi vào, phát hiện cư nhiên là đêm nay lại kích thích khởi xướng một cái dân mạng bỏ phiếu hoạt động. Hắn tên thình lình tại ba cái bỏ phiếu vị trí số 1. Đằng sau đi theo tỷ lệ ủng hộ cũng đều cơ hồ tại 60% tả hữu. Hắn tiếp tục hướng xuống phiên phía dưới cùng thiếp, nhìn thấy ủng hộ hắn dân mạng quan điểm không ở ngoài tập trung ở hai điểm. Một là hắn có trước mắt trong hệ thống bảng đẳng cấp bên trên xếp hạng tối cao nhân vật. Lại soát một mình, đơn giản, kịch bản không thể nghi ngờ sẽ so những người khác càng có ưu thế. Mà loại thứ hai liền thuần là suy tưởng. Cầm loại này quan điểm người ủng hộ đều cho rằng Lạc Phi đã có thể tại tân thủ kịch bản ở bên. Trong lấy được nhiều như vậy kinh nghiệm, vậy hắn nhất định là cái chỉ số thông minh siêu cao. Năng lực hơn người gia hỏa, mà dạng này gia hỏa muốn bảo trụ ngày thứ hai qua đi bảng xếp hạng vị trí. Hẳn là cũng sẽ không quá khó. Khoa trương nhất chính là, thậm chí có số ít cấp tiến người ủng hộ cho rằng Lạc Phi chỉ số thông minh ít nhất có 160. Nếu không phải là bản thân hắn chính là mộng công ty nội bộ nhân viên. Nếu không có khả năng tại tân thủ kịch bản liền lực áp đông đảo người chơi đang đỉnh. Nhìn thấy 160 số này, Lạc Phi lập tức liền cười. Trong hiện thực chỉ số thông minh có bao nhiêu hắn chưa từng đo qua. Nhưng nghĩ đến chính mình trong trò chơi kia 64 chỉ số thông minh, hắn đã cảm thấy mạng lưới thật sự là đáng sợ. Hắn cảm thấy, nếu như tối nay 24 giờ về sau đổi mới trên bảng xếp hạng hắn vẫn là thứ nhất, kia chỉ sợ nên bị đồn đãi có ba đầu sáu tay. Tất nhiên, Lạc Phi sở dĩ dám đi nghĩ ngày mai bảng xếp hạng, hoàn toàn là bởi vì Lily đưa hắn một cái hoàn mỹ cấp bậc kỹ năng. Mặc dù kỹ năng này thật sự là cái chủ nghĩa hình thức, mà dù sao phẩm chất là hoàn mỹ. Không phải. Khả năng này tại tính toán người chơi thực lực giá trị thời điểm, phải thêm bên trên rất nhiều điểm. Ngày thứ hai thời tiết có thể nói là ánh nắng tươi sáng. Mặc dù tối hôm qua Lạc Phi cũng không có đi chờ bảng xếp hạng đổi mới liền sớm ngủ. chỉ khi nào hắn tỉnh lại, vẫn là lập tức liền mở ra điện thoại, đi xem chính mình tại bảng xếp hạng vị trí. Thực lực bảng, thực lực giá trị 147 vẫn là thứ nhất. Trước mắt thực lực bảng hàng người thứ hai người chơi thế mà gọi, cho tới bây giờ làm thứ nhất. Tên này người chơi tại ngày đầu tiên kết thúc sau liền 10 hạng đầu đều không có đứng vào đi. Hiện tại mặc dù một đêm liền đuổi tới vị trí thứ hai, nhưng hắn 52 thực lực giá trị trước mắt cùng Lạc Phi chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Điều này cũng làm cho Lạc Phi nhịn không được đối với hắn tên cười ra tiếng. Tại thực lực bảng thượng xếp thứ ba thì là cái đồng dạng làm Lâm Phong cảm thấy muốn ăn đòn tên. Cuồng thì thế nào? So sánh dưới, dùng tên thật Lạc Phi thật tỏ ra khiêm tốn nhiều. Thực lực này bảng đoán chừng lại nên đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhìn thấy chỗ này Lạc Phi nhịn không được nhả rãnh nói. Không biết cũng đều cho là ta đã xưng bá toàn hệ chỉ huy. Nhưng trên thực tế, kia nhiều ra đến 100, hoàn toàn là cái cơ hồ không dùng được chủ nghĩa hình thức tốt a. Nhìn thấy chỗ này, Lạc Phi có thể nói là lòng tràn đầy ủy khuất, buông xuống điện thoại đi phòng vệ sinh rửa mặt. Trò chơi muốn chơi, bàn cũng càng là muốn lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.